Chương 2389, Đường Đường tức giận. Ân Duyệt Dung không tỏ ý kiến đi tới ngồi xuống, hoàn toàn không thấy người thừa gia này, dùng nước chanh rửa tay, ngay sau đó mặt không biểu tình mà bắt đầu dùng cơm. Thấy Ân Duyệt Dung không để ý tới mình, Đường Đường ngược lại là cũng không thèm để ý, cũng tự nhiên ngồi ở chỗ đó. Ân Duyệt Dung ăn chay, cho nên trên bàn ăn cơ bản tất cả đều là thức ăn, mẹ Kiều có chút lo âu hướng về tiểu tử nhìn lại, sợ hắn ăn không quen. Quả nhiên, chuyện nàng lo lắng vẫn là xảy ra, tiểu tử từ đầu đến cuối không có gấp thức ăn, cũng không có ăn cơm, chẳng qua là vẫn nhìn chằm chằm vào Ân Duyệt Dung nhìn lấy, trên gương mặt béo mập tràn đầy không mấy vui vẻ thần sắc. Mẹ Kiều ho nhẹ một tiếng, thử trấn an, tiểu thiếu gia, chúng ta nơi này thức ăn chay mùi vị làm cũng không tệ, ngươi nếm thử đi. A Trung bưng một chén thời điểm sơ canh đi tới, âm dương quái khí mở miệng, mẹ Kiều, hắn một cái nuông chiều từ bé tiểu thiếu gia, nơi đó ăn đến quen những thứ này. Mẹ Kiều cau mày, tiểu hai tử kén ăn cũng là chuyện bình thường. Mẹ Kiều nói là nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là lo lắng đến không được, phải biết, ngày trước đại thiếu gia nếu như là dám kén ăn, tuyệt đối sẽ là phi thường trừng phạt nghiêm khắc. Ân Duyệt Dung bị hai người này tranh cãi đến phiền lòng, đem đua hướng bản vỗ một cái, im miệng, làm ổn chết rồi. Mẹ Kiều cùng A Trung cái này mới rốt cục tất cả đều cấm khẩu. Ân Duyệt Dung nói xong, hướng về đối diện sụ mặt tiểu tử nhìn lại, sắc mặt rõ ràng khó coi. Đường Đường cũng không nói chuyện, chẳng qua là như cũ nghiêm mặt nhỏ, mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm Ân Duyệt Dung. Ân Duyệt Dung đang muốn mở miệng nói cái gì, chỉ thấy tiểu tử đột nhiên trở mình một cái từ trên ghế trèo xuống dưới, sau đó nhanh chóng hướng về Ân Duyệt Dung đi tới. Ân Duyệt Dung hơi nhíu mày, sắc mặt có chút không vui, không biết hắn muốn làm cái gì. Đường Đường đi tới sau, nhón chân lên, ba một tiếng nhẹ nhàng đem thịt hô hô tay nhỏ dính vào Ân Duyệt Dung cái trán nóng bỏng lên. Tiểu tử ấm áp tay nhỏ vội vàng không kịp chuẩn bị mà dán qua tới, Ân Duyệt Dung thoáng cái sướng sốt. Không chỉ là Ân Duyệt Dung, Á Trung cùng mẹ Kiều cũng sợ hết hồn. Ân Duyệt Dung ghét nhất người khác đụng chạm, đứa nhỏ này như vậy cáu kỉnh quả thực là tìm chết. Á Trung nhất thời lớn tiếng gầm lên, càn rỡ quả thật là vô lễ, nhãi con ngươi làm cái gì. Đường Đường dùng tay dán một hồi cái trán Ân Duyệt Dung, sau đó dứt khoát kéo lấy cổ của Ân Duyệt Dung, để cho đầu của nàng thấp một chút, cuối cùng quả quyết dùng trán của mình lần nữa dán lên cái trán Ân Duyệt Dung. Sau đó, tiểu tử bản tâm kia sư A manh manh khuôn mặt nhỏ nhắn, vô cùng nghiêm túc mở miệng, bà. Nội ngươi sốt. Ân Duyệt Dung không nhúc nhích cương ở nơi đó, cái trán nóng bỏng dán vào cái trán ấm áp của tiểu tử, hơi thở chỉ thấy đều là hương vị ngọt ngào mùi sữa thơm, đập vào mắt có thể đụng là một đôi tràn đầy trách cứ cùng lo lắng ánh mắt. Chính Ân Duyệt Dung liền biết y lìa thuật, nàng tiện tay cho chính mình bắt mạch, ngay sau đó chân mày nhíu chặt. Lại có thể thật sự là bị bệnh nàng bận rộn đến bây giờ, càng hoàn toàn không có phát hiện. Phu nhân, ngài như thế nào đây? Mẹ Kiều rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, đuổi liền đi tới. Phát sốt mà thôi, không cần ngạc nhiên. Ân Duyệt Dung mở miệng. Đường Đường sắc mặt ngưng trọng dị thường, bà nội cái chán rất nóng, phát sốt rất nghiêm trọng, phải nhanh uống thuốc, nghỉ ngơi. Mẹ Kiều tử tế nhìn Ân Duyệt Dung một chút, lại thấy Ân Duyệt Dung trạng thái trừ phi so bình thường mệt mỏi một chút, thật ra thì cũng không có biến hóa quá lớn, cho nên nàng căn bản là không có nhìn ra Ân Duyệt Dung bị bệnh. Không nghĩ tới đứa nhỏ này quan sát tỉ mỉ như vậy, lại có thể thứ nhất phát hiện rồi. Nguyên lai hắn không phải là bởi vì kén ăn mà không vui, mà là bởi vì bà nội bị bệnh.